Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1788, chương 1788, quả nhiên là thượng cổ ma tộc. Thế nào, hiện tại biết những thứ này ma thú chiến sĩ lợi hại a? Cũng không phải chúng ta vô năng, mà chính là bọn họ tốc độ xác thực quá nhanh, cơ hồ là lóe lên liền biến mất. Công kích sau mảy may không để lại bất cứ dấu vết gì. Tàn Nguyệt Mộc Lan cảm thán nói. Đúng, nhanh như vậy tốc độ, liền tàn ảnh đều rất khó coi đến. Hắc quang vô tung vô ảnh, căn bản không thể nào khóa chặt. Phó Tử Yên gật đầu nói. Minh ca, làm sao bây giờ, muốn hay không lại hướng phía trước dẫn bọn họ tiếp tục công kích? Phạm Hoa hỏi. Thuẫn chiến sĩ tranh thủ thời gian bổ huyết, tàn huyết toàn bộ đến bên trong đến, đầy máu bên ngoài bảo hộ. Lý Minh hiện tại trước hết cam đoan thuẫn tường an toàn. Nếu không nơi này tất cả mọi người sẽ thành ma tộc chiến sĩ mục tiêu công kích. Nhìn qua vừa rồi đột nhiên tập kích về sau, Lý Minh trong lòng hai cái điểm đáng ngờ, cơ hồ lần nữa bị thả lớn hơn một chút. Nhưng là hắn còn cần càng nhiều phát hiện, thuẫn chiến sĩ nhóm lập tức bắt đầu hành động, vòng ngoài tàn huyết người chơi cấp tốc cùng đầy máu người chơi trao đổi vị trí. Nhưng ngay tại thuẫn chiến sĩ nhóm trao đổi vị trí trong nháy mắt, nơi xa trong sương mù bỗng nhiên xuất hiện mảng lớn mơ hồ hắc ảnh. Trong nháy mắt vọt tới thuẫn tường phía trước, đinh đinh đang đang liên tục kim loại tiếng đánh lại lần nữa vang lên. Vừa đổi vị đầy máu thuẫn chiến sĩ, thoáng cái lại toàn bộ biến thành tàn huyết. A, cái này, mọi người tại thuẫn bên trong tường nhìn vạn phần im lặng. Lần này hắc ảnh so với lần trước nhìn đến hơi chút rõ ràng một số, nhưng cũng biến mất vô cùng cấp tốc, không đến một giây liền khôi phục bình thường, giống như bọn họ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Duy nhất chứng cứ chính là các người chơi thanh máu lại bị đánh cho tàn phế. Mọi người đừng nhúc nhích, bất kỳ người nào tất cả chớ động, từ từ ăn bình máu, động tác đừng quá đại. Lý Minh tranh thủ thời gian tại Liên Minh trong kênh nói chuyện phát ra chỉ lệnh. Tất cả mọi người không hiểu Lý Minh ý tứ, nhưng y nguyên an tĩnh đứng ở nơi đó. Tàn huyết thuẫn chiến sĩ ăn lên bình máu đến cũng chỉ có thể chậm rãi đưa vào trong miệng. Mọi người đừng ở kênh công cộng bên trong nói lời nói. Cũng tuyệt đối đừng lắc chuyển động thân thể. Thì bảo trì hiện tại đứng im trạng thái. Lý Minh cảnh cáo nói. Minh ca, ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Phó Tử Yên không hiểu hỏi. Ta hoài nghi, những thứ này ma thú không cách nào nhìn đến đứng im địch nhân. Nhưng chỉ cần có người di động liền sẽ bị lập tức phát hiện. Mà là bọn họ công kích đều là kỹ năng công kích. Cũng không phải là tùy thời có thể phát động. Cho nên mọi người trước dựa theo ta nói làm. Lý Minh nói ra, minh bạch, tất cả mọi người tuy nhiên cũng không có toàn bộ rõ ràng hắn ý tứ. Nhưng vẫn là dựa theo hắn yêu cầu. Yên tĩnh đứng tại chỗ không dám có bất kỳ động tác gì. Thánh nữ các hạ, hiện tại ngươi có phát hiện gì? Lý Minh nhẹ giọng tại thánh nữ bên tai, lấy chỉ có hai người có thể nghe đến thanh âm hỏi. Ta vừa mới một mực lưu ý ma thú hành động, lần thứ nhất nhìn không rõ ràng lắm, nhưng lần thứ hai ta rốt cục nhìn minh bạch một chút. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ, thánh điện sách trong các phải chăng có quan hệ với bọn họ ghi chép? Thánh nữ nhíu mày nói ra, ngươi từ từ suy nghĩ, không cần phải gấp. Lý Minh gật gật đầu, nhìn về phía ma ảnh xuất hiện phương hướng, theo thuẫn chiến sĩ nhóm toàn thể giữ yên lặng trạng thái. Bao quát bị bảo vệ bảo hộ ở trung gian hạch tâm cao tầng các người chơi cũng không nhúc nhích. Thời gian dường như ngưng trệ đồng dạng, liên tục một phút đồng hồ thời gian trôi qua. Mọi người tựa như là chờ đợi một giờ như vậy dài dằng dặc. Bất quá để mọi người kinh ngạc là, bọn họ dựa theo Lý Minh yêu cầu bảo trì đứng im trạng thái. những cái kia ma ảnh vậy mà thật một lần đều chưa từng xuất hiện. Minh ca, ngươi thật sự là thần, bọn họ thế mà thật không có đi ra tiếp tục công kích chúng ta. Avril Lavigne kinh hỉ nói ra, cái này đầy đủ chứng minh một chút, ma ảnh nhóm xác thực nhìn không thấy đứng bất động địch nhân. Chỉ có thể khóa chặt những cái kia đang di động đối thủ. Lý Minh nói ra, thế nhưng là riêng này dạng không được. Chúng ta không thể trơ mắt đứng ở chỗ này chờ địch nhân xuất hiện. Phải biết, ma thú quân đoàn bên trong không ngừng chỉ có cái này một loại ma thú đây. Tàn Nguyệt Mộc Lan thở, dài nói ra, ta minh bạch, còn muốn bao quát đại lượng hỗn độn người chơi. Chúng ta chỉ là châm đối với mấy cái này ma ảnh cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhất định phải tìm tới chính thức giải quyết bọn họ phương pháp. Lý Minh hồi đáp, những thứ này ma ảnh thương tổn quá cường hãn. Chúng ta theo chân chúng nó chính diện chống lại thì không có bất kỳ cái gì thắng hy vọng. Phạm Hoa nói ra, ngươi đừng quá nản chí. NPC xác thực rất lợi hại. Chúng ta bây giờ thực lực không cách nào cùng bọn họ chính diện giao phong. Nhưng là ta tin tưởng, chỉ cần tìm được bọn họ mỗi người nhược điểm, coi như không thể chống đối lời nói, cũng có thể dùng nó phương pháp đối phó bọn họ. Lý Minh cười nhạt nói, ngươi mới vừa nói, ngươi phát hiện ma ảnh quái vật đặc điểm không chỉ một. Còn hoài nghi bọn họ mỗi lần xuất hiện phát động công kích đều là sử dụng kỹ năng thương hại. Avril Lavigne hiếu kỳ hỏi. Đúng, bọn họ theo vừa xuất hiện thì vô ảnh vô tung xuất quỷ nhập thần. Liền phát động công kích lùi lại lui tốc độ cũng như thế mau lẹ. Trọng yếu nhất là, bọn họ đem chúng ta người đánh thành tàn huyết liền trực tiếp rời đi. Không có chút nào nghĩ tới đem tàn huyết địch nhân toàn bộ giết chết. Bản thân cái này thì vô cùng khả nghi. Lý Minh nói ra, đúng vậy a, như là đã xuất thủ đem địch nhân đánh thành tàn huyết. Lại đến hai lần liền có thể giải quyết triệt để chúng ta. Bọn họ vì cái gì không làm như vậy? Tàn Nguyệt Mộc Lan nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Đây chính là ta hiếu kỳ nguyên nhân. Bọn họ trùng kích tốc độ mắt thường khó có thể nhìn đến. Nếu quả thật có lợi hại như vậy ma thú, đây chẳng phải là không người là đối thủ. Lý Minh hỏi ngược lại, đúng vậy a, bọn họ qua biến thái, sao boss đều lợi hại. Avril Lavigne gật đầu nói, thế nhưng là bọn họ một lần công kích thắng lợi, nguyên bản không cần trực tiếp rời đi. Tiếp tục công kích liền có thể giết chết càng nhiều địch nhân. Tốt như vậy sự tình, bọn họ vì cái gì không làm? Lý Minh hỏi, đây là vì cái gì đây? Mọi người thấy Lý Minh, từng cái hiếu kỳ không thôi. Ta hoài nghi, bọn họ như thế mau lẹ đánh lén cùng rút lui. Thực cũng là phát động kỹ năng quá trình. Bọn họ ẩn tàng trong mê vụ đảm nhiệm cảnh giới. Bất luận cái gì tới gần bọn họ cảnh giới khu vực vật thể hoạt động, đều sẽ trở thành bọn họ mục tiêu công kích, mà bọn hắn phát động kỹ năng lập tức hướng địch nhân bay hướng mà tới, cũng tạo thành kinh người thương tổn, sau đó không quản chúng nó có nguyện ý hay không. Cái này kỹ năng đoạn kết cũng là để chúng nó nhất định phải trở về vị trí cũ. Lý Minh giải thích, nói, kỹ năng hiệu quả. Mọi người nghe được có chút mê mang, nói rõ ràng một số. Đây là ma ảnh quái vật kỹ năng phát động sau một lần đánh bất ngờ công kích. Sau đó trở về vị trí cũ kỹ năng hiệu quả. Loại kỹ năng này một lần có thể đối mục tiêu tạo thành đại lượng thương tổn. Nhưng cũng cần nhất định thời gian câu đao. Tại thời gian câu đao kết thúc trước đó, bọn họ tựa hồ không có năng lực liên tục khởi xướng lần công kích thứ hai. Lý Minh nói ra, không thể nào, đơn giản như vậy, mọi người cùng nhau ngây người. Có một số việc vốn là không có phức tạp như vậy. Chỉ là chúng ta suy nghĩ nhiều mà thôi. Lý Minh cười nói, Minh Minh Bạch Bạch, ta nghĩ đến, loại quái vật này tại một bản cổ tịch phía trên quả nhiên có kỹ càng ghi chép. Thánh nữ một mực tại bên cạnh trầm tư suy nghĩ loại này ma thú lai lịch. Đột nhiên kinh hỉ nói ra, đừng có gấp, ngươi từ từ nói, bọn họ đến cùng là cái gì? Lý Minh hưng phấn hỏi, nếu như thánh nữ theo sách cổ bên trong mới có thể tìm được loại này ma thú manh mối. Vậy đã nói rõ, loại này ma thú quả nhiên không là linh giới bên trong ma tộc, mà là ma tông mời chào mà đến thượng cổ ma tộc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.